Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu. Vậy em có vạch trần hành vi xấu xa của cô ta hay không? Thiệu Kỳ Á truy hỏi, muốn biết Rích Chắc có bao che cho kẻ bị hiểm nghi ăn cắp hay không. Không có. Vì sao? Anh kinh ngạc cả giọng. Lúc phát hiện ra em thực kinh ngạc, còn có chút mất hứng, cho nên chất vấn chị Hà Lệ. Cô đem cuộc đối thoại lúc đó thuật lại cho Thiệu Kỳ Á nghe. Chị Hà Lệ, hai tác phẩm này không phải là thiết kế tôi cho chị xem lúc trước hay sao? Cô nói bậy bạ gì đó. Hà Lệ lập tức không vui cau mày lại. Hai bộ quần áo này so với bản vẽ của cô căn bản không giống nhau. Không nên tùy tiện nói những lời như vậy. Nhưng mà thiết kế hai lớp ở tay áo rõ ràng chính là ý tưởng của tôi. Còn có cái áo lông cừu nhiều cách mà cũng. Nếu Hà Lệ chưa từng thấy qua thiết kế của cô, ý tưởng kia đúng lúc giống nhau, vậy cô không phản đối. Nhưng cố tình là Hà Lệ đã xem qua tác phẩm của cô xong trả lại, rồi lại cho ra thiết kế tưởng tượng như vậy. Chuyện này làm sao khiến cho người ta không thể không nghĩ theo hướng xấu. Cô mở to hai mắt nhìn rõ ràng một chút. Lớp vải phía dưới tay áo kéo dài đến cổ áo, còn giống với thiết kế của cô sao? Còn ý tưởng mặc theo nhiều cách trên thị trường đã xuất hiện lâu rồi. Chả lẽ tất cả mọi người đều sao chép ý tưởng của cô? Và lại tôi có nhiều kinh nghiệm như vậy, làm sao lại phải dùng ý tưởng của người mới? Bảo đế, trong ngành này cô còn non nớt lắm, những việc cần học, cần trải qua còn nhiều. Hà Lệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kiên quyết nói đen thành trắng, khí thế mạnh còn hơn bảo đế, khiến cô á khẩu không trả lời được. Rồi sao? Cứ như vậy thôi. Em vuốt mũi rồi tự nhận xui xẻo phải không? Thiệu Kỳ Á nghe xong quá trình nhịn không được bất bình sùng cô. Được lắm, Hà Lệ. Ý lớn hiếp nhỏ, làm chuyện trái với lương tâm còn xà mồm át lý lẽ. Quá đáng giận. Bằng không có thể làm gì đây? Cô ta là nhà thiết kế, em chỉ là trợ lý nhỏ. Việc đem bản thiết kế cho cô ta xem, chỉ có hai chúng ta biết. Nếu cô ta chết cũng không thừa nhận, chúng ta mỗi người mỗi ý. Nếu làm lớn việc xa, mọi người chắc chắn sẽ tin tưởng lời nói của cô ta hơn. Cô nói ra nỗi băn khoăn của mình, chỉ có thể làm người câm ngập Hoàng Liên. Em không vạch trần, làm sao biết sẽ như thế nào? Anh cổ vũ cô nói ra, chỉ cần cô đứng ra khiếm lại, anh sẽ nghĩ biện pháp điều tra Hà Lệ. Dụ bảo đế thấy anh bình vực cô, tức giận giống như chính mình bị hại vậy. Oán khí còn sát lại trong lòng cô dường như biến mất tăm. Có nhà thiết kế độ lượng, để phát hiện chỗ sai cho thiết kế của người đi sau liền chỉ dẫn, để cho lớp trẻ có cơ hội phát triển. Ngược lại, nếu nhà thiết kế có làm riêng, sẽ giống như Hà Lệ. Đầu tiên là phê bình trả lại, sau đó ngấm ngầm lấy sủng tăng thêm một chút khác biệt, biến thành của mình, lấy danh nghĩa của mình để công bố. Chỉ là vận may của cô tương đối không tốt, lại gặp được loại người thứ hai. Quên đi, gặp một lần thì học khôn được một lần. Thật ra, chỉ có thể trách chính em ngây thơ, cho rằng mỗi người đều là người tốt. Có kinh nghiệm lần này, vì sao em sẽ không thể tùy tiện đem tác phẩm của mình đưa cho người khác? Cô rộng lượng không muốn so đo. Thẳng thắn mà nói, Hà Lệ để cho cô biết thêm một mặt xấu xa của con người cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Em không muốn cho cô ta một bài học hay sao? Thiệu Kỳ Á không nghĩ tới cô giúp cô lại nói, dù lại quên đi. Em làm thế nào dạy cho cô ta bài học cơ chứ? Bảo đế tự nhận thấy mình không có bản lĩnh lớn như thế, chỉ có thể mỉm cười hỏi lại. Dù sao nếu cô ta có thói quen như vậy, về sau nhất định sẽ có ngày bị dạy dỗ. Hình như là anh cổ vũ em đem bản thiết kế đưa cho nhà thiết kế xem, mới hại tâm huyết của em bị ăn cắp. Anh vì đau lòng mà tự trách, hoàn toàn không nghĩ tới ở công ty của anh sẽ có loại sự tình này. Anh không cần nói như vậy. Cô kéo khuỷu tay anh, tiếp tục đi dạo về phía trước. Đổi góc độ khác mà nghĩ, tác phẩm của em đã được công bố rồi. Tuy rằng không phải dưới danh nghĩa của em, nhưng chứng tỏ hai bản thiết kế kia của em rất xuất sắc. Đối với em như vậy cũng là một sự cổ vũ. Sau khi hai người kết giao, cô ở trước mặt anh biểu hiện ra càng nhiều sự ngây thơ, bốc đồng của một cô bé. Nhưng phần lớn thời gian ý nghĩ của cô vẫn tương đối trưởng thành. Anh tán thưởng tấm lòng rộng lượng của cô, còn có tính nết đơn thuần, thiện lương khiến cho người ta yêu thương. Khả năng tự an ủi mình của em thật đúng là hạng nhất, cô không cần phải an ủi. Hay là muốn em nghỉ lại, cô khẽ dựa đầu vào vai anh làm đúng. Có lẽ vì cô suy nghĩ lạc quan vui vẻ, nghĩ anh là chỗ dựa tinh thần của cô. Chính là bởi vì còn có anh yêu thương và cho cô ỉ lại, cô mới có nhiều năng lượng như vậy. An ủi sao? Anh nhéo cái mũi đáng yêu của cô, trong lòng xuất hiện một cảm giác yêu thương dịu dàng. Chỉ cần có tài hoa sẽ không bị mai một, anh tin tưởng em có năng lực. Bảo đế gật đầu tự tin tăng lên, khóe miệng mỉm cười vui vẻ. Nhìn thấy cô lại tươi cười, lúc này Thiệu Kỳ Á mới nhếch môi cười, nhưng trong lòng lại có ý tưởng khác. Tạm thời không nói tới Hà Lệ, khi dễ bảo đế của anh. Chỉ cần nghĩ tới có loại nhà thiết kế vô đạo đức này ở trong công ty, khó bảo đảm về sau sẽ không gây ra chuyện ảnh hưởng tới danh dự công ty. Hơn nữa cô ta đối xử với Bảo Đế như vậy, lại còn có thể biểu hiện bình tĩnh mạnh bạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net